Công lược nam thần vũ trụ, chương 52, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 17, góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 52, lạc phủ gián thông báo tìm người, nói tứ tiểu thư lạc gia biến mất không thấy, nhưng người trong kinh thành lại không phải tất cả đều mắt mù, lạc tứ tiểu thư cùng tam hoàng tử hẹn hò, rất nhiều người đều thấy. Trước kia không ai hỏi thăm còn chưa tính, dưới trọng thưởng, người giúp đã có nhiều. Trong tay lạc thượng thư cầm manh mối quản gia trình lên, cả người đều run rẩy. Ông ta, nữ nhi tốt này của ông ta, cũng thật lợi hại, mà ở trong kinh thành cũng truyền lưu tin tức tứ tiểu thư lạc gia đoạt vị hôn phu của tam tiểu thư cùng tỷ phu bỏ trốn. Quan trọng nhất này căn bản không phải lời đồn đãi, là sự thật. Liễu gia đại tiểu thư Liễu Như Như tự mình ra trận xác nhận tin tức này chuẩn xác. Trên tiệc bách hoa của Liễu gia, chủ nhân Liễu Như Như kích động đến hai mắt sáng lên, chẳng lẽ các cô chưa nghe nói sao? Ta nghe biểu ca nói, tam hoàng tử cùng Lạc Mông Nhiên là đi tuyết vực, cái gì, biểu ca ta vì cái gì sẽ biết, các ngươi chẳng lẽ không biết biểu ca ta có niệm lực cấp 6 sao? Đương nhiên tam hoàng tử cũng muốn mời huynh ấy cùng đi, nhưng huynh ấy cự tuyệt. Tuy Lạc Thượng Thư cũng thấy hôn ước của tam hoàng tử điện hạ cùng Lạc Yên Nhiên có thể biến đổi, nhưng này cũng không có nghĩa, Lạc Mông Nhiên có thể ngầm cùng tam hoàng tử còn không giải trừ hôn ước thành đôi. Việc này truyền như bây giờ, bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo ôn ta không dạy nữ nhi. Lạc Mông Nhiên đến cả vị hôn phu của tỷ tỷ đều đoạt này còn muốn mặt sao? Chờ thời điểm Dạ Vô Tuyết cùng Lạc Mông Nhiên vui dạo dực từ tuyết vực trở về, bọn họ mới bắt đầu không phát hiện có mưa gió bão táp đang chờ bọn họ. Lạc Mông Nhiên trộm quay về Lê Hoa Viện tự cho thần không biết quỷ không hay. Nhưng, nàng ta mới đứng trên mặt đất, bỗng nhiên một trận lực lượng cường đại đánh úp lại, nàng ta không phản ứng lại, thân mình nghiêng, nàng ta quỳ gối trên mặt đất. Ánh nến sáng lên, nàng ta ngẩng đầu, mới thấy vẻ mặt băng xương của Lạc Thượng Thư cùng Lạc Phu Nhân, cùng với mấy tỷ tỷ như hổ rình mồi ở hai bên. Nghiệp chướng, ngươi còn biết trở về. Lạc Thượng Thư đầy lửa giận cũng không có được đáp lại. Bởi vì Lạc Mông Nhiên không run bần bật cũng không liên tục nhận sai. Nàng ta cau mày, thập phần buồn bực. Hành trình tuyết vực lần này của nàng ta được rất nhiều chỗ tốt. Tuy còn không ăn hoa tuyết nhan, chưa kịp tẩy tủy phạt cốt nhưng cũng tiến bộ, hiện tại đã là niệm lực cấp 3. Vì cái gì, một trường phong của Lạc Thượng Thư khiến cho nàng ta không thể ngăn cản. Kiều An thở dài, tứ muội, muội mau hướng cha nhận sai đi. Bởi vì sự tình của muội, Diễm Di Nương ở phòng chất củi 3 tháng. Nhưng, cô đánh giá sai tâm Lạc Mông Nhiên. Trong nguyên tắc nàng ta xác thật đối những người có quan hệ cùng người theo đuổi không tệ lắm, nhưng kia là dưới tình huống không liên quan tới ích lợi. Nàng ta ăn no thịt tùy tay thưởng cho bọn họ một ít canh thịt nuôi một đám chó trung thành như vậy tự nhiên mua bán không thiệt. Nhưng Diễm Di Nương cùng bọn họ bất đồng. Đó là mẫu thân thân sinh thân thể này. Nàng ta cũng không bởi vì đó là mẫu thân thân sinh liền thương bà ta. Tương phản, ở trong xương cốt nàng ta, vì có mẫu thân như Diễm Di Nương không lên được mặt bàn cảm thấy phẫn nộ. Nàng ta là tà hoàng đứng ở đỉnh thế giới. Mẫu thân không phải thần nữ công chúa còn chưa tính cư nhiên. Góc truyện audio.com, là Di Nương lấy sắc thờ người, lại còn mỗi ngày dạy nàng ta như thế nào lấy lòng nam nhân, như thế nào ôm đùi đích tỷ. Nàng ta thật sự vì thế cảm thấy thẹn. 17 giờ 20 14 tháng 8 năm 2019 cách chương.